Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tấn Thăng Động Thiên Đạo Văn Hiện Thế. Vu Yêu Lượng Kiếp trước đó, thiên đạo không thích hậu thiên sinh linh. Đối với hậu thiên sinh linh đủ kiểu áp chế, thậm chí không cho phép hậu thiên sinh linh tu luyện. Nhưng thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này đường sinh cơ, liền có thể xông ra một con đường sống. Phong Tử Thần là may mắn, được sự giúp đỡ của Hồng Mông Đạo Ấn. Hắn bắt lấy cái này đường sinh cơ, tại Kỳ Lân hung thú trên thân lĩnh ngộ ra hô hấp pháp. Bằng này mở ra tu đạo chi môn. Về sau, đi qua mấy trăm năm khổ tu, Phong Tử Thần rốt cục sáng tạo ra một cái tương đối hoàn thiện hệ thống tu luyện. Hiện tại, hắn muốn đem con đường này truyền xuống, nhường càng nhiều giống như hắn hậu thiên nhân tộc, đạp lên tu đạo con đường, lớn mạnh nhân tộc, cất bước đi vào Tử Vi Phong. Phong Tử Thần theo ngũ hành chi giới bên trong lấy ra một đoàn tiên thiên chi tinh. Đây là tam tộc trong chiến trường, đông đảo tiên thiên thần thú thi thể biến thành. Ngày đó, Phong Tử Thần tại tam tộc trong chiến trường luyện thành tiên thiên ngũ hành thần quang. Nhịn không được muốn thí nghiệm một cái thần quang uy lực, liền đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Thần quang tung hoành 1 triệu dặm, thoáng chốc bị bao phủ toàn bộ tam tộc chiến trường, đem trong chiến trường đông đảo thần thú thi thể cùng với vô số linh dược phản bản quy nguyên, hóa thành tinh khiết tiên thiên chi khí, đặt vào ngũ hành chi giới bên trong. Phong Tử Thần theo tam tộc chiến trường sau khi trở về, đầu tiên là lấy ra mấy đạo tiên thiên khí ngũ hành, đưa cho nhân tộc mấy vị kim tiên cao thủ, trợ bọn họ đột phá thái ất kim tiên. Về sau, vẫn dùng tiên thiên ngũ hành thần quang rèn luyện tiên thiên chi khí, đem chúng luyện thành tiên thiên chi tinh. Tiên thiên ngũ hành thần quang không hổ là Hồng Hoang đỉnh tiêm thần thông. Ngũ hành tuần hoàn phía dưới, liền cùng tiên thiên chi khí dây dưa không nghỉ, tiên thiên sát khí đều cho luyện ra tới. Cầm trong tay tiên thiên chi tinh đặt ở trước mắt, Phong Tử Thần đánh giá cẩn thận lên, chỉ gặp trên đó tạo hóa lực lượng không ngừng lưu truyền. Trong đó âm dương luân truyền, ngũ hành tuần hoàn, giải thích thiên địa chí lý, rất là huyền diệu. Đem tiên thiên chi tinh ném lên trời, Phong Tử Thần thi triển thần thông miệng ngậm thiên hiến, trầm giọng quát: "Địa mạch, ngưng." Giống như thiên đạo mở miệng, lực lượng pháp tắc hội tụ, quanh mình địa mạch lập tức xúc động, ào ào hướng Tử Vi Phong tụ đến. Ầm ầm, Tử Vi Phong không ngừng rung động, nó tại cất cao, đang tăng cường. Rơi, thấy thế, Phong Tử Thần mở miệng lần nữa, không trung tiên thiên chi tinh bộc phát ra vạn đạo quang thải, rơi vào Tử Vi Phong trong địa mạch. Tiên thiên chi tinh là từ mấy vị thái ất kim tiên cùng mấy trăm vị kim tiên tiên thiên bản nguyên chế tạo thành, ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Vừa rơi vào trong địa mạch, Tử Vi Phong đón gió liền dài, qua trong giây lát liền mở rộng gấp 100 lần, 1000 lần. Đợi Tử Vi Phong dài đến 1 triệu trượng độ cao về sau, liền không ở tăng trưởng, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ đến vạn trượng lớn nhỏ lúc mới ngừng lại được. Vô tận huyền diệu ánh sáng theo Tử Vi Phong trên tuôn ra, cùng không gian xung quanh đem kết hợp, từng tầng không gian bích lũy xuất hiện, như muốn đem Tử Vi Phong ngăn cách tại Hồng Hoang thiên địa bên ngoài. Đây là Tấn Thăng Động Thiên Điềm Báo. Nhìn qua cái này huyền diệu một màn, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. La Thất Thanh nói: "Không nghĩ tới tiên thiên chi tinh uy lực vậy mà mạnh như vậy. Nhường Tử Vi Phong có tấn thăng động thiên dấu hiệu, động thiên phúc địa, tạo hóa tập trung nơi. Bên trong tiên thiên chi khí nồng đậm, lại có loại chủng huyền diệu tạo hóa sinh ra, có thể xưng một phương độc lập tiểu thiên địa. Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng đạo tràng, liền xây dựng ở từng cái động thiên phúc địa phía trên. Đương nhiên, coi như Tử Vi Phong tấn thăng làm động thiên, cũng chỉ là thông thường động thiên, còn kém rất rất xa những cái kia đại năng vị trí đỉnh cấp động thiên. Nhưng đối với nhân tộc đến nói, một cái bình thường động thiên liền đủ rồi. Phải biết, Hồng Hoang không biết có bao nhiêu mạnh hơn nhân tộc thịnh chủng tộc. khao khát một động thiên mà không được. Có tấn thăng động thiên dấu hiệu, không đại biểu nhất định có thể thành công. Phong tử thần minh bạch điểm ấy, vội vàng nhấc lên pháp lực, dẫn dắt chu thiên tinh thần lực lượng. Phong tử thần trên thân dâng lên hào quang màu tím, từng tôn ngôi sao theo trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trong đi ra. Tay bấm đạo ấn, dẫn động chu thiên tinh thần rủ xuống từng sợi ánh sao. Trong lúc nhất thời, ánh sao như mưa, rơi vào tử vi phong bên trong. Được ánh sao gia trì, tử vi phong phát ra tia sáng càng tăng lên. Không gian bích lũy hình thành tốc độ càng nhanh. Thậm chí còn có đạo âm vang vọng, tường thụy khí hiển hiện. Thế nhưng là, phong tử thần cũng không có chút nào ý mừng rỡ. Ngược lại nhíu mày, ngưng trọng nhìn qua tử vi phong biến hóa. Chung quy là thực lực quá thấp, tiếp dẫn ánh sao có hạn. Theo mặt ngoài đến xem, tử vi phong tấn thăng tình thế mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, toàn bộ nhờ tiên thiên chi tinh chống đỡ. Ánh sao căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Chờ tiên thiên chi tinh lực lượng hao hết, tử vi phong tấn thăng tình thế liền sẽ bị đánh gãy. Từ đó tấn thăng thất bại, tấn thăng động thiên, đối với nhân tộc chỗ tốt cực lớn. Lần sau lại nghĩ tìm tới cơ hội này, còn không biết là lúc nào đâu. Phong tử thần tuyệt không cho phép tử vi phong tấn thăng thất bại. Tử vi cung bên trong, Dương thần toàn lực thôi động hồng mông đạo ấn. Một trận mịt mờ ánh sáng tím đem hắn thức hải chiếu sáng. Sau một khắc, phong tử thần tiến vào vô hỷ vô bi cảnh giới. Cùng thiên địa đại đạo tương hợp, tay phải nâng lên, lấy ngón tay làm bút, lấy pháp lực làm mực, lấy hư không vì giấy. Phong tử thần tại không trung chậm chậm khắc họa lên tới. Một đạo đầu rồng thân người đuôi rắn đạo văn. Theo phong tử thần hoạt động, xuất hiện tại không trung. Đây là đạo chữ. Loại này kiểu chữ, không phải là tiên thiên thần văn, càng không phải là yêu văn, vu văn, mà là đạo văn. Nó chưa từng có tại trong hồng hoang xuất hiện qua. Là phong tử thần theo thiên địa đại đạo bên trong lĩnh ngộ văn tự. Thuộc về hậu thiên sinh linh văn tự. Đạo văn hiện thế, thiên địa lập tức biến sắc. Khôn cùng mưa gió tại nhân tộc trên lãnh địa trống không hội tụ. Như chút nước mưa máu từ trên trời giáng xuống. Quỷ khóc thần gào thanh âm không dứt. Từng trận âm phong thổi qua, tựa như từ cửu u dưới đáy thổi tới, nhường người cảm thấy lạnh thấu xương ý. Cỗ này dị tượng càng lúc càng lớn, hướng về nhân tộc lãnh địa bên ngoài lan tràn mà đi. Đúng lúc này, màn sáng có chút lóe lên, đem dị tượng ngăn tại nhân tộc lãnh địa bên trong, không có gây nên ngoại giới chú ý. Nhân tộc lãnh địa bên trong, thông thường nhân tộc hoảng sợ nhìn xem một màn này, coi là nhân tộc làm tức giận thiên đạo, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, đối với thiên lễ bái, một bên cầu nữ oa nương nương phù hộ, một bên khẩn cầu thiên đạo tha thứ. Nhân tộc những cao thủ thì trước tiên phát hiện sự tình đầu nguồn, hướng tử vi phong tiến đến. Thiên đạo đúng là nổi giận, dùng văn trở đạo, mỗi một loại văn tự xuất hiện đều là tại đánh cắp giữa thiên địa tạo hóa. Thế nhưng là, văn tự cũng có được trình bày thiên địa chí lý tác dụng. Đối thiên đạo diễn biến có lợi ích to lớn. Bởi vậy, thiên đạo dĩ nhiên nổi giận, nhưng không có hạ xuống thiên phạt. Tử vi phong bên ngoài, thiên địa biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến phong tử thần. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình viết đạo văn. Từng cái văn tự theo trong tay hắn hiển hiện, tại không trung nhảy nhót, giữa thiên địa dị tượng cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ chốc lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Về sau, trên trời rơi xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, thiên địa vạn đạo đều hiện, phát ra ầm ầm đạo âm. Trên bầu trời, huyền huyễn công đức khí hội tụ, phong tử thần mỗi sáng chế một chữ, công đức khí liền dày đặc một phần. Xung quanh đuổi tới nơi đây nhân tộc cao thủ, thấy cảnh này, khiếp sợ nói không ra lời. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.